Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 795, Bỉ Bỉ Đông. Ngươi gọi ta Đông Nhi, vậy ngươi cho bản hoàng nghe rõ ràng. Tiểu nam nhân, bản hoàng thích ngươi. Bỉ Bỉ Đông mỗi chữ mỗi câu nói, trên thân uy nghiêm cao quý khí thế tản ra. Trong ánh mắt tràn đầy áp bách lực, thế mà đây đối với người khác áp bách lực vô cùng to lớn, giáo hoàng uy nghiêm tại Lục Huyên trên thân lại là không có chút nào tác dụng. Ngược lại, ác liệt như vậy Bỉ Bỉ Đông, làm cho Lục Huyên ánh mắt không khỏi càng ngày càng sáng. Nghe rõ ràng sao? Bỉ Bỉ Đông hơi ngẩng đầu, lộ ra trắng như tuyết mà thon dài thiên nga cái cổ. Thần sắc phía trên một mảnh cao ngạo, nghe rõ ràng, Lục Huyên nhẹ gật đầu, nói ra, hài lòng sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi lần nữa, rất hài lòng không thể lại hài lòng, dạng này ngươi mới là trong lòng ta Bỉ Bỉ Đông, đệ nhất nữ giáo hoàng cái kia có bộ dáng, cao quý ung dung, uy thế ép người, chân chính cao lạnh nữ vương phong cách. Lục Huyên khẽ cười nói, cái kia thì có ích lợi gì? Đối ngươi tên tiểu hỗn đản này có nửa điểm ảnh hưởng sao? Nhìn lấy không có chút nào chịu ảnh hưởng Lục Huyên, Bỉ Bỉ Đông nhếch miệng, nói ra, đương nhiên không có, ngược lại ngươi càng như vậy, ta đối với ngươi càng có hứng thú. Lục Huyên vừa cười vừa nói, nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông không khỏi khóe miệng nhỏ quất, đối với dạng này vô lại Lục Huyên, nàng là thật không có biện pháp nào a. Hắc hắc, lão sư, ngươi biết không, vừa mới nghe được ngươi nói thích ta, ta có bao nhiêu vui vẻ. Đó là một loại theo đáy lòng dâng lên vui sướng. Trước kia Na Nhi, sư tỷ các nàng cũng đều nói qua thích ta, nhưng là ta tuy nhiên vui vẻ, nhưng chưa bao giờ có như vậy vui vẻ đến trái tim đều đang run rẩy. Loại cảm giác này chỉ có ngươi mới có thể cho ta. Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông, Lục Huyên nhẹ nói nói, cái kia Tuyết Nhi đâu? Bỉ Bỉ Đông hỏi, Tuyết Nhi là ta chủ động truy, ta nói thích nàng ngược lại là nói không ít, nhưng là nàng vừa mới bắt đầu lại không sao cả nói qua thích ta. Dù sao Tuyết Nhi là cái ngạo kiều quỷ nha, nàng chỉ thích làm, muốn nàng nói ra, khó cực kỳ. Về sau chúng ta ở cùng một chỗ, nàng ngược lại là nói qua mấy lần, bất quá cái kia thời điểm đã ở cùng một chỗ, tình cảm của chúng ta đã rất sâu, được nghe lại thích ta ba chữ này, ta tuy nhiên vui vẻ, lại đã không có loại kia mừng rỡ để trái tim đều đang run rẩy cảm giác. Lục Huyên nhỏ vừa nói cách khác, ngươi nghe được ta nói thích ngươi vui vẻ như vậy, là bởi vì ta còn không có bị ngươi đuổi tới tay, mà Tuyết Nhi đã cùng với ngươi, cho nên ngươi liền không có loại kia cảm giác thôi. A, nam nhân, nghe lấy Lục Huyên, Bỉ Bỉ Đông cười lạnh một tiếng, trong thần sắc mang theo vẻ khinh bỉ. Nghe vậy, Lục Huyên khóe miệng giật một cái, hợp lấy hắn giải thích một trận, Bỉ Bỉ Đông cũng là hiểu như vậy. Huy, lão sư, đây không phải ta muốn cường điệu đó a, ta muốn cường điệu chính là ngươi không giống bình thường a. Lục Huyên vội vàng giải thích nói, hắn cũng không thể để Bỉ Bỉ Đông như vậy hiểu lầm chính mình a. Thật sao? Bỉ Bỉ Đông khóe miệng trao lên. Đương nhiên, Lục Huyên khẳng định nói, vậy ta có cái gì không giống bình thường? Ngươi nói một chút. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nói, cái này sao? Ta phải trước thể hội một chút mới tốt nói a. Lục Huyên khẽ cười nói, có ý tứ gì? Nghe lấy Lục Huyên, Bỉ Bỉ Đông hơi sững sờ, hỏi, ý tứ này? Lục Huyên nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó hơi hơi hướng về phía trước, trực tiếp phong bế Bỉ Bỉ Đông kiều nộn môi anh đào. Nhất thời Bỉ Bỉ Đông không khỏi mở to đôi mắt đẹp, nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông ánh mắt bên trong kinh ngạc, Lục Huyên ánh mắt lộ ra mỉm cười, nhẹ nhàng hôn Bỉ Bỉ Đông môi anh đào. đồng thời tay phải quang mang lóe lên, đem trong tay khăn mặt thu nhập tinh giới bên trong. Hai cánh tay đồng thời nắm ở Bỉ Bỉ Đông vòng eo. Bỉ Bỉ Đông vòng eo tinh tế lại yếu đuối không xương. Ôm lấy cảm giác vô cùng tốt. Lục Huyên hôn môi kỹ thuật. Không cần phải nói, tự nhiên là cực cao. Dù sao, nhiều như vậy bạn gái cũng sớm đã luyện được. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Bỉ Bỉ Đông dần dần trầm mê đi vào. Một đôi cánh tay ngọc cũng không khỏi đến nắm ở Lục Huyên eo. Hai người chăm chú đang ôm nhau, trọn vẹn qua nửa khắc đồng hồ. Hai người đều có chút thở hổn hển thời điểm, Lục Huyên mới buông lỏng ra Bỉ Bỉ Đông môi đỏ, nhìn lấy đối diện hơi hơi thở dốc Bỉ Bỉ Đông. Lục Huyên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, hiện tại ta biết ngươi chỗ nào không giống bình thường. Môi của ngươi thơm ngọt mềm nhuyễn, mang theo nhàn nhạt lan hương, thiên hạ chỉ một nhà ấy, mà lại bờ eo của ngươi tinh tế, dáng người tỷ lệ hoàn mỹ, nhất là vừa mới cho ta áp bách lực càng là vô cùng to lớn. Nói, Lục Huyên ánh mắt hơi hơi phía dưới nhìn sang, thấy thế, Bỉ Bỉ Đông khuôn mặt nhất thời đỏ bừng, nàng hung hăng trà sát Lục Huyên liếc một chút, tên sắc phôi này con, vừa mới thân vẫn nàng thời điểm, tay chân thế nhưng là không có chút nào đàng hoàng, ăn luôn nàng đi không ít đậu hũ. Thế nào, ta nói đầy đủ xem rõ ràng đi. Lục Huyên vừa cười vừa nói, sắc bại hoại, Bỉ Bỉ Đông giận hờn nói ra, cái này không trách ta, ai để ngươi quá mê người đâu. Ta Đông Nhi, Lục Huyên tới gần Bỉ Bỉ Đông, tại tai của nàng bên cạnh nhẹ nói, nghe được Lục Huyên khen nàng xinh đẹp. Bỉ Bỉ Đông đầu tiên là vui vẻ, sau đó đột nhiên phản ứng lại, ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Ngươi gọi ta Đông Nhi? Thế nào, không thể để cho ngươi Đông Nhi sao? Lục Huyên nói ra, đương nhiên không thể, Bỉ Bỉ Đông kiên định nói ra, vì cái gì không thể? Lục Huyên hỏi ngược lại, bởi vì cái này, cái kia, ai nha, dù sao cũng là không cho phép gọi. Bỉ Bỉ Đông giọng dịu dàng nói ra, nhưng ta lại muốn gọi, ta liền muốn bảo ngươi Đông Nhi, làm sao, ngươi có ý kiến, không phục ngươi có thể cắn ta à. Lục Huyên thản nhiên nói, phi, ta mới không mắc mưu, ngươi cho ta nhìn không ra thân thể của ngươi đã đạt đến một loại kinh khủng cảnh giới. Đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, ta khờ mới cắn ngươi, có bản lĩnh. Ngươi để ta tử vong chu hoàng chân nhện đâm đâm thử một chút. Bỉ Bỉ Đông xì một tiếng khinh miệt. Thản nhiên nói, tê, Đông Nhi, không cần thiết ác như vậy đi. Ngươi cái kia tử vong chu hoàng chân nhện đâm ta một chút, ta sợ là muốn ném nửa cái mạng a. Lục Huyên ngược lại hút miệng khí lạnh, nói ra, cũng là ác như vậy. Ai để ngươi không giữ mồm giữ miệng còn một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ. Bỉ Bỉ Đông nhếch miệng, tức giận nói, ai, thì nói hai câu, ngươi thì muốn đối với ta như vậy. Quả nhiên độc nhất phụ. Lục Huyên còn chưa có nói xong, một đạo ánh mắt lạnh như băng liền chăm chú vào trên mặt của hắn, khiến cả người hắn không khỏi run lên, đáy lòng dâng lên rùng cả mình. Độc nhất phụ cái gì? Có bản lĩnh ngươi nói xong thử một chút. Bỉ Bỉ Đông nhìn chừng chừng lấy Lục Huyên, phấn con mắt màu đỏ bên trong mang theo lạnh lẽo chi sắc. Ánh mắt chi băng hàn, dường như không chứa một tia nhiệt độ. Ha ha, Lục Huyên ha ha cười khan một tiếng, ánh mắt bốn phía chuyển, nói ra, Đông Nhi, ngươi hôm nay cái châm cài đầu thật đẹp mắt. Ta vừa tẩy xong đầu, còn không có mang cái châm cài đầu. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nói, ngạch, nghe vậy, Lục Huyên sững sờ, biểu lộ có chút xấu hổ. Thấy thế, Bỉ Bỉ Đông không khỏi phốc vẩy cười một tiếng, xem ra gia hỏa này là thật khẩn trương. Nói sang chuyện khác, còn có thể ra loại này ô long. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.